Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201. Phần 201. Tuy rằng tin tức lúc ấy là bị áp xuống đi, nhưng sau lại bởi vì thường xuyên nháo quỷ, biến thành giống như đô thị truyền thuyết giống nhau tồn tại. Trình Lương Mặc sắc mặt biến đổi. Nguyên lai cái này địa phương đã sớm ở nháo quỷ, chỉ là phía trước cũng chưa người bởi vậy bỏ mạng quá. Nhưng cũng không đại biểu lúc này đây không có nguy hiểm mơ siêu, hắn hít sâu một hơi. Tuy rằng không biện pháp khác, nhưng vẫn là đem nháo quỷ tin tức tất cả xem xong. Nói không chừng đợi lát nữa có thể phái thượng tác dụng. Cố Vô Kế đi theo Trình Lương Mặc chạy đi ra ngoài. Nhưng lại hoàn toàn không thấy được đối phương bóng dáng. Thật giống như đối phương ở từ đại sảnh sau khi rời khỏi đây liền biến mất giống nhau. Nơi này nháo quỷ tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi, Cố Vô Kế không cấm nhíu mày. Trình Lương Mặc hiện tại phòng trưng tình huống không tốt là mơ siêu, nhưng cũng có lẽ là bởi vì phía trước sự tình, khiến cho cái này địa phương quỷ hồn đối Cố Vô Kế sinh ra kiêng kỵ chi ý. Mặc kệ hắn ở chung quanh như thế nào đảo quanh, đều không thể tiến vào đến chung quanh quỷ dị trong không gian đi. Cái này không xong, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, theo sau nghĩ đến cái gì? Lập tức gọi điện thoại cấp không ở nơi này Hạ Dương Sóc. Muốn hắn tìm được Trình Lương Mặc số điện thoại cấp chính mình. Hạ Dương Sóc hoàn toàn không nghĩ nhiều. Cố đại sư ở hắn xem ra liền làm hết thảy sự tình đều là chính xác. Không bao lâu khiến cho thủ hạ người cha ra số điện thoại đã phát lại đây. Điện thoại quả nhiên đánh không lại đi, Cố Vô Kế thử vài cái. Cũng chưa biện pháp bắt thông. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể dùng cuối cùng một cái phương pháp, Cố Vô Kế chỉ có thể tìm cái hẻo lánh địa. Phương, lập tức dùng ngự quỷ thuật triệu hồi ra một cái quỷ hồn tới. Mau đem tình huống nơi này đều nói cho ta. Còn có phương diện này rốt cuộc thế nào, kia quỷ hồn vẻ mặt mờ mịt. Ở ngự quỷ thuật dưới tác dụng, lập tức đem chính mình biết nói hết thảy đều nói ra. Đầu trên mặt đất kéo động thanh âm đã tiến vào WC nội. Còn đánh vào WC trên cửa, bỗng nhiên đem kia phiến môn phá khai. Phát ra kéo kẹt chói tai tạp âm mơ siêu chỉ là tưởng tượng đầu người đánh vào trên cửa hình ảnh. Khiến cho Trình Lương Mặc cả người đều là thân thể cứng đờ. Hắn trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm thời điểm, đột nhiên liền thu được một cái tin nhắn. Hắn cúi đầu mở ra. Là một cái không biết là ai người xa lạ phát tới. Trình Lương Mặc tiên sinh, ta biết ngươi tình huống hiện tại, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, muốn sống sót nói, liền nghe ta nói. Trình Lương Mặc tuy rằng không biết đối phương là ai, trong lòng cũng vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng cư nhiên có thể ở ngay lúc này cùng người liên hệ thượng. Đương nhiên làm hắn căng chặt tâm tình hảo một chút. Đối điện thoại bên kia người cũng theo bản năng sinh ra hảo cảm mơ siêu, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi bên ngoài cái này quỷ hồn, là ở gần đây chết đi một cái thanh khiết nhân viên. Hắn khi chết chờ chấp niệm là không có đem WC quét tước sạch sẽ. Sẽ đem trong WC hết thảy khác tồn tại đều coi là hẳn là thanh trừ dư thừa đồ vật nếu không phải ở. Như vậy trường hợp, Trình Lương Mạc nhất định sẽ cho rằng đối phương là đang nói chê cười. Nhưng nghe mặt khác cách gian truyền đến lau WC thanh âm. Trình Lương Mạc không thể không tin phát tin nhắn người nói. Lập tức trên đầu mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Chỉ có thể tìm kiếm cái này không biết tên người trợ giúp. Ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại chung quanh có cái gì? Ta ở phòng tạp vật. Trình Lương Mặc bay nhanh đánh tự. Vậy ngươi liền ở đẩy cửa ra thời điểm đem chung quanh đồ vật toàn bộ quấy dày. Cái kia quỷ hồn sẽ lấy quét tước vệ sinh vì việc quan trọng nhất. Tạm thời sẽ không đuổi theo ngươi. Hảo. Trình Lương Mặc nghe kia quỷ hồn thanh âm ly chính mình. Càng ngày càng gần, biết không có thể nhiều đãi. Làm như vậy cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, đem chung quanh tạp vật đều xái đầy đất, gần trong gang tấc kia viên đầu trong mắt đều phải trừng ra tới. hung tợn nhìn Trình Lương Mạc liếc mắt một cái. Phía sau thân thể lại là sốt ruột liền xông lên muốn thu thập đồ vật. Thừa dịp cái này công phu, Trình Lương Mạc bỗng nhiên liền hướng ra ngoài phóng đi, đầu đuổi theo lại đây. Nhưng rốt cuộc chỉ là viên đầu, rốt cuộc so ra kém hắn tốc độ, mắt thấy chính mình rốt cuộc rời đi WC, Trình Lương Mạc trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng chi sắc. Nhưng trước mắt cư nhiên vẫn là đen như mực thông đạo, mà không phải an toàn ngoại giới, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trình Lương Mạc theo bản năng xin giúp đỡ với tin nhắn bên kia tồn tại. Ngươi hiện tại tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Ta bên này sẽ nghĩ cách cố vô kế đối với bên này di động đánh xong này đoạn lời nói. Liền chậm rãi đi tới đại sảnh trong vòng. Hắn muốn vào đi cứu Trình Lương Mạc vẫn là quá phiền toái. Thời gian này trong ngoài mặt những người khác còn không biết rốt cuộc sẽ tao ngộ thượng cái gì. Nhưng nếu đêm này toàn bộ trong không gian vấn đề giải quyết, Trình Lương Mạc liền có thể được cứu trợ, nếu ta không tưởng sai nói. Kế tiếp hẳn là chính là người kia chuẩn bị vở kịch lớn, mà lúc này, dưới đài cái kia tạo thành nữ quỷ tử vong đầu sỏ gây tội phú thương. Đã lên đài chuẩn bị nói điểm cái gì, hắn đúng là lần này hoạt động tài trợ thương chi nhất. Ở phú thương đi lên lúc sau, toàn bộ giữa sân oán khí tăng nhiều, tựa hồ dây tiếp theo sẽ có quỷ hồn hiện ra tới. Ở hậu đài nhân viên công tác phía sau người kia càng là lộ ra đắc ý tươi cười. Chỉ cần cái này quỷ hồn bởi vì mãnh liệt oán khí mà hiện ra thân ảnh. Cũng đem cái này phú thương giết chết nói. Kế hoạch của hắn cũng đã thành công hơn phân nửa. Phú thương hoàn toàn không ý thức được chính mình sắp gặp phải nguy hiểm. Còn ở trên đài đĩnh đạc mà nói. Liền ở nữ quỷ ánh mắt càng thêm oán độc thời điểm. Một cái nhân viên công tác bỗng nhiên cầm ly nước đi lên. Cung kính đưa cho phú thương. Phú thương vừa vặn cũng là nói khát. Hắn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn cái này thức thời nhân viên công tác liếc mắt một cái. Liền một ngụm đem ly nước uống quang. Sau đó đem cái ly lại đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác tiếp nhận cái ly. Nghi cố vô kế nói hẳn là không thành vấn đề đi. Này phú thương uống nước xong rốt cuộc sẽ có cái gì biến hóa. Nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ hy vọng sự tình sẽ hướng tốt phương diện phát triển. Nữ quỷ vào lúc này tựa hồ đã rốt cuộc chờ không nổi nữa. Nàng càng thêm vặn vẹo thân ảnh liền phải hiện lên ở trên đài. Phía dưới người xem đều đã ẩn ẩn chú ý tới trên đài có kỳ quái hắc ảnh. Khi ánh sáng đột hiện phú thương cùng bên cạnh người chủ trì đều cùng cái người chết dường như. Phía dưới mọi người còn đang suy nghĩ đây là cái gì quỷ dị ánh đèn hiệu quả. Phú thương ở lại cầm lấy microphone thời điểm, lại là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hốc mắt đỏ lên, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, than thở khóc lóc nói. Ta sám hối, ta đã từng đã làm rất nhiều cầm thú không bằng sự tình. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, phía sau màn người, ngoặc kép chấm hỏi, chương 130 này phú thương phong cách biến đến quá nhanh. Mọi người trong lúc nhất thời cũng chưa có thể ý thức lại đây. Này như thế nào đột nhiên liền bắt đầu phát trị tại tuyến. Còn nghĩ có phải hay không lần này lễ trao giải cái gì hoạt động. Vốn dĩ đầy mặt oán hận liền phải như vậy trực tiếp xông lên đi nữ quỷ. Đều kinh ngạc đãi tại chỗ, liền trên người âm khí vào lúc này giống như đều nhẹ một chút. Người chủ trì vội vàng ý đồ nói sang chuyện khác, ngay cái này vui đùa khai thực sự có ý tứ, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo người khác đem phú thương. Kéo xuống, này lễ trao giải thưởng như thế nào có thể xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Nhưng phú thương lại là không dao động, còn ở kiên trì sám hối chính mình cho tới nay hành vi. Hiện tại chính là chúng mục nhìn chừng, thậm chí còn ở vào phát sóng trực tiếp dưới. Hơn nữa hắn những năm gần đây dựa vào chính mình tiền tài cùng quyền thế. Đã làm chuyện xấu căn bản nói đều nói không xong. Chung quanh người đều trợn tròn mắt, cảm giác được này hoàn toàn không giống như là nói giỡn a. Lời này nội dung cũng quá mức chân thật, quả thực thật giống như thật là ở sám hối giống nhau. Nữ quỷ cũng bởi vì phú thương chủ động sám hối quan hệ. Vốn dĩ muốn trả thù động tác đều đình trệ ở. Cái này làm cho phía sau màn người nghiến răng nghiến lợi. Vội vàng thúc giục nữ quỷ, nhưng lại khởi không đến tác dụng, mà cố vô kế bắt lấy cơ hội này. Một bên tiếp tục phát tin nhắn trấn an bên kia trốn đi Trình Lương Mạc. Một bên phóng đi cái này lễ trao giải hiện trường cho hắn cảm giác nhất không đúng địa phương. Hắn ánh mắt thực mau liền tỏa định hậu trường vị trí. Khẳng định chính là nơi này. Này phát sóng trực tiếp tại ngoại giới trong lúc nhất thời khiến cho sóng to gió lớn. Ai cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ xuất hiện loại chuyện này. Liền phú thương đã từng cấu kết qua những cái đó đối tượng nhìn đến thời điểm đều dọa choáng váng. Nhưng bọn hắn liền tính là tưởng áp xuống tin tức cũng không có khả năng. Cái này phát sóng trực tiếp người quan sát thật sự quá nhiều. Huống chi phía sau màn người phía trước vì đạt thành mục đích của chính mình cũng là động chút tay. Chân, khiến cho phát sóng trực tiếp hoàn toàn vô pháp bị cắt đứt. Ta làm sai, ta làm thật quá đáng. Ta căn bản là không phải người. Phú thương nước mắt nước mũi giàn giụa. Rốt cuộc đem chính mình bức từ một cái nữ tinh sự tình nói ra. Cuối cùng còn nói đối phương chính là ở cái này nơi tự sát. Mọi người đều nghe sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này địa phương cư nhiên từng phát sinh chuyện như vậy. Theo sau bọn họ lại nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì đối phương trở lại nơi này, bị kích thích lương tâm phát tác, lúc này mới xông lên đi thẳng thắn chuyện này sao? Chỉ có kia mấy cái kinh nghiệm bản thân quá nháo quỷ sự kiện người. Cảm giác được toàn thân một trận mát lạnh. Chẳng lẽ phú thương hiện tại sẽ sám hối đều là bởi vì có nữ quỷ quan hệ? Người chủ trì đều dọa choáng váng ở bên cạnh một câu đều nói không nên lời. Nữ quỷ nghe nghe, nguyên bản dữ tợn khuôn mặt đều trở nên hòa hoãn xuống dưới. Nhìn phú thương biểu tình tuy rằng còn vô cùng căm hận. Nhưng lại thiếu phía trước như vậy lệ khí. Rốt cuộc nàng ban đầu oán hận liền hơn phân nửa đều đến từ chính cùng phú thương chi gian cừu hận. Cùng với chính mình sau khi chết phú thương cư nhiên còn có thể sự nghiệp phát triển không ngừng. Thậm chí không thèm để ý chính mình chết còn chạy tới cái này địa phương trao giải. Nhưng trước mắt phú thương tuy rằng nói miệng sám hối khởi không đến cái gì tác dụng. Nhưng tốt xấu cũng là biểu đạt cái kia thái độ. Quan trọng nhất chính là. Ở hôm nay chuyện này sao, này phú thương đã thân bại danh liệt, hơn nữa hắn tuôn ra đến chính mình làm ra những cái đó trái pháp luật hành vi. Ngồi tù cũng là tất nhiên, kẻ thù có thể được đến trả thù chuyện này, khiến cho nữ quỷ đã cảm giác trong lòng khoái ý không ít. Cảnh này khiến toàn bộ không gian ban đầu cái loại này quỷ dị cảm giác đều tiêu tán hơn phân nửa. Mặt khác bị hấp dẫn mà đến quỷ hồn lực lượng càng là không ngừng giảm xuống. Mắt thấy đều phải biến trở về nguyên bản những cái đó chỉ có thể đủ dọa người cô hồn dã quỷ. Hậu trường nhân viên công tác trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đứng ở chính mình phía sau thân phận không rõ người trên người. Truyền đến lửa giận, rốt cuộc là ai hỏng rồi ta chuyện tốt, phía sau màn người không cấm sắc mặt âm trầm. Như vậy đi xuống kế hoạch liền phải hoàn toàn thất bại, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nữ quỷ. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đủ không nghe khống chế của ta. Lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể được đến. Nữ quỷ nguyên bản còn ở bên kia đã từ bỏ báo thù ý tưởng. Rốt cuộc bị nàng như vậy giết chết ở trên đài. Vẫn là làm cái này phú thương như vậy thân bại danh liệt tồn tại càng vì thê thà mơ siêu nhưng tiếp. Theo nháy mắt, cùng cái kia phía sau màn người liên hệ, lại là làm nàng sắc mặt đột nhiên vặn vẹo lên, ý thức cũng ở chậm rãi biến mất. So với hiện tại phát sinh sự tình, trong óc bên trong hiện lên càng nhiều lại là lúc trước chính mình thê thảm tử vong hình ảnh. Nữ quỷ nguyên bản đã lý trí xuống dưới hai tròng mắt. Lại nhìn về phía phú thương là lúc, đã là biến thành so phía trước càng vì cuồng táo trạng thái. Hiện tại nàng trong tiềm thức trừ bỏ giết chết trước mắt kẻ thù này. Không còn có mặt khác ý tưởng, thính phòng mọi người lập tức cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. có chút người đều đã chịu không nổi, chạy đi tìm nhân viên công tác, nhưng nhân viên công tác chính mình đều thập phần mờ mịt. Hoàn toàn không biết tình huống như thế nào sẽ biến thành như vậy. Trình Gia ẩn ẩn ý thức được tình huống hiện tại không đúng. Lập tức nắm chặt trong tay phù chú, trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Xem ra Cố đại sư đi xử lý sự tình, hắn nhất định không có việc gì đi. Nữ quỷ ở mãnh liệt oán hận dưới, trực tiếp liền bám vào người tới rồi một cái bảo an trên người. Càng là dụng ý thức sử dụng chung quanh mấy cái bảo an. Nguyên bản đứng ở dưới đài các nhân viên an ninh, bỗng nhiên đều là sắc mặt biến đổi. Theo sau bỗng nhiên liền chiều trên đài vọt qua đi, một bộ muốn chế trụ Phú Thương bộ dáng. Người chủ trì đều sợ ngây người, muốn làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, lại bị bỗng nhiên đẩy ra lảo đảo ngã trên mặt đất. Thậm chí cầm đầu bị nữ quỷ bám vào người bảo an đã duỗi tay liền bóp lấy Phú Thương cổ. Hắn trên người gân xanh bạo khởi, một đôi mắt đỏ đậm vô cùng, cả người vừa thấy chính là mất đi lý trí bộ dáng. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ này bảo an cùng bị Phú Thương hại chết người có cái gì quan hệ? Hiện tại mới mất đi lý trí. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế thân ảnh xuất hiện ở trên đài. Hắn nguyên bản là muốn đi tìm phía sau màn người, nhưng bên này tình huống như thế cấp bách, đã là không thể mặc kệ. Cố Vô Kế đỡ bên kia sắc mặt trắng bệch người chủ trì. Còn trong chiều gian đi qua, một bộ muốn ngăn cản những người này bộ dáng. Khán giả hít hà một hơi, bọn họ tuy rằng đối Cố Vô Kế quan cảm các có bất đồng. Nhưng lúc này nhìn dáng người cao gầy mảnh khảnh Cố Vô Kế hướng tới mấy cái tráng hán đi đến. Đều cảm giác chính mình đã thấy được Cố Vô Kế bị đánh ngã xuống đất bi kịch tương lai. Hết chương.